Sugoi Fukudan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Gánh thóc về, gánh gánh.

xa ơi đậm đà hương quê. Qua Long Xuyên đến Vĩnh Long Trà Vinh, sống quê tôi sống trong tim đậm tình. Phù sa ơi, ngày ngất bước chân tôi về không nỡ, ở cũng chẳng đành thương miền đất ngọt an. Sông tên Cửu Long, dân quê tôi sống quanh năm bên ruộng đồng. Từ ngàn xưa cây lúa đã nuôi dân mình no ấm, phù sa mát ngọt như dòng sữa mẹ muôn đời.

hồn quyện chân bên nhánh đôi cò bay về đang đậu cành tre kia là dòng sông trong xanh bóng em kề bên bóng anh duyên lúa khoai trên đồng như chuyện tình quê tươi thắm anh nhớ đêm trăng vàng đường quê em múc ngắn trăng thoăn thoắt đôi tay mềm đôi ngài che một dành khăn bầu trời vào đêm trắng thanh bóng em kề bên bóng anh đôi mắt em đen quyền mơ màu tình yêu long lanh đồng quê nghe gió hát lao xao dòng sông khô sống nước lao xao hương tình quê quá ngọt ngào tình anh như sóng lúa xanh xanh tình em trong ánh mắt long lanh bao giờ em về cùng anh bao giờ em về cùng anh em ơi anh thấy không quê mình đẹp người ai khéo vẽ tranh đẹp xinh nghe tiếng chim trên cành như lời em hẹn cùng anh chờ là chờ mùa xuân sang lúa ngô về nơi trước sân ta kết duyên tơ hồng trong ngày mùa lưu ý thôn trên đường màu xanh tươi mát xóm quê xa phía xa đôi cò bay về đang đậu cành tre kia là dòng sông trong xanh bóng em kề bên bóng anh xanh dài cùng nhau

lần trăng tà lòng tôi luôn nhớ nhà. Tình duyên ta xanh xanh nhờ công anh, đồng ta thơm thơm nhờ tay em, mưa nắng say quên trai gái đua chén buôn sới cho được mùa chiêm. miền Nam đất giàu nước sang, có một miền quê xóm làng thơm ngát. Đời ta tuy thiếu xa hoa, đức tin vẫn là mối tình trong lòng. Tình là ánh sáng tự do, đời là áo ấm miệng nó. Hò lơ hò lơ, lắng tai nghe đời ơi.

cánh nóng chờ người, muối dừa mát lòng người. Họ ơi, nóng sâu. Họ ơi, có nhau. Nắng nhạt màu là nắng nhạt màu. Nắng qua chiếc cầu đêm cuốn nắng về đâu. Hò khoan hò tiếng dù đấy đó, dỗ dành trẻ thơ lúc sương chiều buông mờ. Hỡi mẹ già là hỡi mẹ già, miếng cầu lá trầu mẹ mong ước nàng dâu. Hò khoan hò yêu qua mái lá, những người làng ta kết duyên tình chẳng hòa. Dành trẻ thơ lúc sương chiều buông mờ. Hỡi mẹ già là hỡi mẹ già, miếng cầu lá trầu mẹ mong ước nàng dâu. Hò khoan hò yêu qua mái lá, những người làng ta kết duyên tình chan hòa. Những người làng ta kết duyên tình chan hòa. Ngả lá lơi đêm khuya rộn ràng bao tiếng trời.

sông sâu vắng cô có buồn người đi. Dừa xanh xanh tôi mến thương, chim trắng về đêm vui gieo ngàn hương. Kia cống làng hàng cao nghiêng nắng xuống, đàn em bé đùa hát ca quên sầu thương. Nó ấm về tình ta thêm thắm tươi, bông lúa vàng nhớ tay anh cây sới. Đậy nắng đẹp miền quê tôi sáng trôi, cuộc đời nắng sớm lên rồi tươi sáng chân trời trà niềm vui mới xóm nghèo ơi. thấp thoáng cuối đường thanh vắng, bước đều mà quãng gánh nặng vai. thôn quê dưới trăng vàng bát ngát, ánh trăng thanh chiếu qua làng sơ sang, chiêu hồn quê bao khúc ca yêu đời, chiêu hồn quê bao khúc ca yêu đời. Mừng trăng lên chúng ta cùng múa hát, ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát, lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời, lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời. Lờ lững trôi qua trôi mãi trong chiều tan tiếng tiêu buồn đêm hoang, hồn ngất ngây trong tiếng hát đưa nhịp nhàng tiếng cười thân mệt mùng đêm thâu cung hằng tranh tranh bóng quấn sau răng tre, tiếng ai hò chập trùng xa đưa, hò là hò lơ hò lơ hò lơ. Này anh em ơi, ra cho thật đều, ra cho thật nhanh, ra cho khéo kéo chẳng phải rồi, khoan hò khoan tiếng chảy của vang mãi trong đêm. Lên đi trắng sắp tàn bóng dây, hát lên đi để nung lòng nhân thế, để đồng xanh vui khúc ca ngày mùa, mừng trắng lên chúng ta cùng mùa hát, ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát, lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời. Thank you.